Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 9, lầu 3 phòng không chỉ một gian, Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết cụ thể nên tiến kia gian cho nên đi lại hỏi một câu. Không nghĩ tới lại gặp được Mạch Lăng cùng Lưu Cửu đang ở nghị luận nàng. Còn cái gì thỉnh bác sĩ tâm lý? Hừ, Mộ Ngôn Ngôn nội tâm thật khí. Nhưng trên mặt lại muốn duy trì bình ngôn băng sơn nhân tiết không thể băng. Vì thế ngữ khí càng lạnh như băng khắc nghiệt một ít. Nếu các ngươi thật nhàn lời nói, có thể đi chúng ta trường học giáo y thất nhìn xem. Giáo y ở trị liệu vọng tưởng chứng mặt trên phi thường có kinh nghiệm. Mà hiện tại, các ngươi có thể nói với ta phòng ta ở nơi nào sao? Ở, bên trái chuyển thứ nhất gian, Mạch Lăng cùng Lưu Cửu câu sững sờ. Nhưng Lưu Cửu tốt xấu là thói quen như vậy ép hỏi. Lúc này theo bản năng liền mở miệng trả lời của nàng vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn càng là không nói một lời liền xoay người trở về phòng. Tại chỗ, Mạch Lăng cùng Lưu Cửu sau một lúc lâu không nói gì. Đều bị này mới tới tiểu vài nỉ cấp trấn trụ, mạnh mẽ như vậy. Về sau còn có thể chung sống hòa bình sao? Dựa theo Mạch Lăng không chịu thua cá tính, tự nhiên là trước góc thượng kính, phiết đầu xem Lưu Cửu, ngữ khí có hai phân rỗi. Nàng nói ngươi có vọng tưởng chứng đâu? Đi chị đi, sau đó cũng là quay đầu liền chạy lên lầu. Trở về phòng, Lưu Cửu, chát tâm a, hắn đây là chiêu ai chọc ai, lại còn nói hắn có vọng tưởng chứng. Lưu Cửu giận mà phẫn đi. Mộ Ngôn Ngôn bên này hoàn toàn là đem Mạch Lăng biệt thự trở thành khách sạn đến trụ. Ở đại khái tham quan tốt lắm hoàn cảnh, nàng liền mở ra túi sách cầm lấy hôm nay phát bài thi ngồi ở ghế tự nghiêm cẩn xem lên. Học tập cũng không là một lần là xong, nàng cũng không tin bản thân có thể khôi phục đến trước kia bình ngôn học bá thời điểm trình độ. Chỉ là nên nỗ lực làm, thủy chung đều phải nỗ lực. Nghiêm cẩn phân tích mỗi một đạo đề đại khái địa điểm thi. Sau đó đăng giáo khoa trong sách tiêu hồng. Không hiểu địa phương dùng bút chỉ làm ký hiệu. Cảm thấy nghiêm trọng không hiểu địa phương theo màu đỏ bút họa cái năm sao. Như vậy một phen xuống dưới. Mộ Ngôn Ngôn phát hiện sách giáo khoa mục lục trang thượng đã toàn bộ đều là biểu thị. Nói cách khác, nàng biết, căn bản là không vài cái. Hảo xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn cầm bút, thật là có chút không nói gì. Cố tình thời gian còn đi qua rất nhanh, đến cơm chiều thời gian, biệt thự người hầu đi lại kêu Mộ Ngôn Ngôn đi xuống ăn cơm ni nội tâm phiền chán nàng cảm giác. Chính là bản thân ăn không vô, vì thế không vừa ý đi xuống, mông giống như là đóng ở ghế tựa giống nhau, nhíu mày đầu không nói một lời nhìn chằm chằm bài thi. Bởi vậy nhị đi. Ở trên bàn cơm chờ Mộ Ngôn Ngôn đi xuống Mạch Lăng cảm thấy kế hoạch thất bại. Rốt cục vẫn là nhịn không được lên lầu, đi tìm Mộ Ngôn Ngôn. Ân, hắn mới không phải lo lắng nàng không ăn cơm có phải hay không không tốt. Chỉ là nàng không dưới đến, ảnh hưởng hắn lợi dụng nhà mình long trọng đồ ăn trang bức a. Mạch Lăng như thế nhắc nhở bản thân, vang lên Mộ Ngôn Ngôn phòng, Mộ Ngôn Ngôn đã bị ầm ĩ phiền. Lúc này theo bản năng liền mở miệng, ta nói ta không muốn ăn, ngươi nhường Mạch Tổng ăn đi, đừng đến bảo ta, ta không đói bụng, không đói bụng. Mạch Lăng nháy mắt nói tiếp, thẳng thắn dứt khoát đi lên phía trước xem Mộ Ngôn Ngôn trước mặt bày biện là cái gì vậy? Nha, sách giáo khoa, lúc này, nghe thấy thanh âm Mộ Ngôn Ngôn phát hiện không đúng. Ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt nghi hoặc chung xen lẫn một ít giận chó đánh mèo. Ngươi tiến tới làm cái gì? Mạch Lăng nộ bĩu môi. Ngươi đang ở trường thân thể. Không đói bụng cũng phải ăn cơm. Bài tập cái gì sau này duyên đi. Không nóng nảy, chật. Mộ Ngôn Ngôn thấy hắn nói được như thế thoải mái. Mắt lạnh tương đối. Cuối cùng rõ ràng đem trên tay toán học bài thi vung cho hắn. Không nóng nảy. Kia ngươi xem làm như thế nào đi. Mạch Lăng tâm muốn nhìn một chút cũng sẽ không có cái gì. Vì thế tràn đầy không thèm để ý cúi đầu nhìn lại. Trắng nõn bài thi thượng vài cái thật to nhân dễ thấy thật sự. toàn sai, ha ha ha ha ha, Mạch Lăng trong nháy mắt cười ra tiếng. Hết chương.